Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2819, trận thứ ba bắt đầu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Khôn đều bị câu này cho tức đi, không có luyện qua thần cấp đan. Còn muốn chiêu hắn đến luyện, hiện học hiện mại, mặc kệ Mặc Liên Thành nói chuyện, thuộc về thật hay là giả, thật rất giận người. Rất nhiều người hoặc là sẽ cảm thấy Mặc Liên Thành là cố ý nói lời này làm giận. Có thể là, chỉ có Khúc Đàn Nhi bọn hắn rõ ràng, tên nào đó rằng, có thể là lời nói thật a hát. Hết lần này tới lần khác, lời nói thật thường thường đều là có thể nhất tức chết đối thủ. Khúc Đàn Nhi câu lên xinh đẹp khóe môi, không cười lên tiếng, ngược lại là nói chuyện trước. Nhà ta ra a hát, có chút lời nói thật muốn giấu ở đáy lòng, không muốn nói ra. Đặc biệt là liên quan tới ngươi không có luyện qua thần cấp đan việc này, tốt nhất đừng có lại nói ra tới. Ngươi nhìn xem, nhân ra sắc mặt dường như không tốt lắm. Tám thành là cho là ngươi cố ý đang giận người đâu. Chủ nhân, Ngân nói rất đúng, có ít người liền ưa thích lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Tiểu manh manh lại hùa theo, Mặc Liên Thành là vẻ mặt thành thật, phảng phất tại suy nghĩ lấy hai người lời nói. Liêu Khôn kém chút không có một ngụm máu nôn, những người này mà Liêu Khôn làm nhiều năm như vậy đan thần. Tự chủ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, trong lòng phẫn nộ chỉ là như thế một hồi, rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép áp chế lại, sắc mặt bình tĩnh cười nói. Mặc tiểu huynh đệ luyện đan thuật bất phàm, không cần ta tới nói, rất nhiều người đều rõ như ban ngày. Lần này tỉ thí, lúc bắt đầu, chúng ta cũng đã nói, thuần túy luận bàn. Tất nhiên tiểu huynh đệ để cho ta tới trước, như thế, ta trước hết tới. Có chỗ nào không đúng? Kính xin Mặc tiểu huynh đệ không muốn cất giấu đâu. Liêu trang chủ khách khí, Mặc Liên Thành thường thường nhàn nhạt khách khí trả lời. Liêu Khôn lại lề mề một hồi, cuối cùng lề mề không đi xuống. Hắn bắt đầu động thủ, bất quá, hắn không phải dẫn đầu điểm đan hỏa, mà là tại chính mình xung quanh bắt đầu khắc hỏa trận pháp cùng cấm chế. Đan lô liền bày ở một cái trận pháp trung gian, Mặc Liên Thành cẩn thận nhìn xem. Cái kia trận pháp có chút cùng loại với tụ linh trận. Nơi xa, Chu Ngũ trưởng lão bọn người ánh mắt lóe sáng. Đan thần luyện đan, rất nhiều bí mật, không muốn vì người biết. Mỗi một lần Liêu Khôn luyện đan, đều không cho phép ngoại nhân trông coi, cũng liền không có người nào nhìn thấy. Lần này, Liêu Khôn cùng Mặc Liên Thành tỉ thí, không thể không tại trước mặt mọi người luyện đan. Đương nhiên, lần này vẫn là Chu Ngũ trưởng lão bọn người lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Khôn trước mặt người khác hiện ra một chút bí ẩn luyện đan thủ đoạn. Chỉ là, Liêu Khôn khắc hỏa trận pháp cùng cấm chế động tác thành thạo lại nhanh chóng, không phải người bình thường có thể một lần nhìn liền có thể học được. Chu Ngũ trưởng lão kích động nói, được ba, người cảm thấy thế nào? Mông Tam trưởng lão luyện đan thuật không bằng thứ sáu, lại bởi vì Liêu Khôn động tác quá nhanh, hắn nhìn ra không lắm rõ ràng, liền cau mày nói. Ngươi có nhìn ra cái gì? Ta sáng sớm liền tại nghiên cứu cái này, không ngờ rằng là như thế này. Chu Ngũ trưởng lão hai mắt đồng sáng, nhìn chằm chằm Liêu Khôn động tác, dường như lo lắng bỏ lỡ cái gì, hắn một đôi tay còn không tự giác đi theo Liêu Khôn động tác khoa tay lên. Mông Tam trưởng lão cố gắng mà nhìn chằm chằm, cũng chính là nhớ kỹ một hai thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những này không có người ở trước mặt truyền. Hắn còn thật học trộm không tới. Có thể là, hắn nhìn một chút bên người lão bằng hữu, thật là không thể không tâm phục khẩu phục. Toàn bộ sơn trang người đều biết rõ, Chu Ngũ trưởng lão luyện đan thuật, chỉ là so đan thần kém một điểm. Trên thực tế, cũng chính là kém như thế một điểm khiếu môn mà thôi. Mặc Liên Thành thần hồn cực kỳ cường đại, Liêu Khôn động tác lại nhanh chóng, vẫn là một tia không lọt bị hắn xem ở ánh mắt. Liêu Khôn lo lắng bị người học, ngẫu nhiên, cũng sẽ làm ra một hai cái giả tạo tiểu động tác. Cách chương.